lại một mùa Tết đến, biết bao nhiêu là việc, mà vậy cũng tốt vì cả năm đã làm biếng. Trời ơi cái năm qua ở nhà cứ vô gia, chỉ mong là Tết nay ai ai cũng vui nha. Nào là họp lớp đến tất niên khắp nơi nơi, mọi người gặp nhau để gửi trao nhau lời chúc, cầu mong Tết xuân sang nhiều sức khỏe an khang, và mong nhà ai cũng đều bình an cả tường. Chuẩn bị cho ba bông hoa trứng ở bên hiên nhà, chuẩn bị cho má sắm sữa để Tết nay vui ca, mong xuân này thật ấm no, sức khỏe ta chẳng lắng lo. Chúc cho ông bà trước nghe cùng với ba mẹ sức khỏe, chúc cho anh chị năm sau phát hơn nhiều nữa nè. Chúc gia đình mình ăn ngon, chúc thằng cu bớt ăn đòn, và mong Tết năm nay mọi người đều được ăn Tết tròn. Chúc cho cô dì năm sau bán buôn được đặt hàng, chúc cho gia đình chú bác có thêm mùa lúa vàng. Chúc cho ai cũng yêu thương, chúc mạnh khỏe khắp nẻo đường, chúc nhà nhà cát tường, chúc năm mới thường lộ bình an. Nào là thịt cá các món chiên kho vịt gà, nhà mình bụng êm nên Tết này ăn thả ga. Cầu mong Tết xuân sang nhiều sức khỏe an khang, và mong nhà ai cũng đều bình an cả tường. Chuẩn bị cho ba bông hoa trứng ở bên hiên nhà, chuẩn bị cho má mây món mua ở nơi xa xa, mong xuân này thật ấm no, sức khỏe ta chẳng lắng lo. Chúc cho ông bà trước nhé cùng với ba mẹ sức khỏe, chúc cho anh chị năm sau phát hơn nhiều nữa nè. Chúc gia đình mình ăn ngon, chúc thằng cu bớt ăn đòn, và mong Tết năm nay mọi người đều được ăn Tết tròn. Chúc cho cô dì năm sau bán buôn được đặt hàng, chúc cho gia đình chú bác có thêm mùa lúa vàng. Chúc cho ai cũng yêu thương, chúc mạnh khỏe khắp nẻo đường, chúc nhà nhà cát tường, chúc năm mới thường lộ bình an. Chúc cho ông bà trước nhé cùng với ba mẹ sức khỏe, chúc cho anh chị năm sau phát hơn nhiều nữa nè. Chúc gia đình mình ăn ngon, chúc thằng cu bớt ăn đòn, và mong Tết năm nay mọi người đều được ăn Tết tròn. Chúc cho cô dì năm sau bắt